biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 492, nhiều lần mô phỏng, không gian pháp tắc đại thành, chương 485, nhiều lần mô phỏng, không gian pháp tắc đại thành, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, trải qua hơn lần nếm thử, cuối cùng đột phá tới thái ất trung kỳ rồi. Lần này mô phỏng về sau, pháp lực của ta vậy tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tô Tỉnh có chút hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, còn có La Thiên Cảnh bên trong, thần nông hữu điền chờ môn nhân, hẳn là đang trợ giúp ta trồng tụ linh hoa. Cũng không biết lần này mô phỏng có thể trồng ra bao nhiêu gốc. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 780 năm, ngươi đem La Thiên Kính bên trong 300 năm trồng tụ linh hoa cấy ghép đến linh điền động. Thiên bên trong, tại gấp 10 tốc độ chảy kém bên dưới, tụ linh hoa thành thục tốc độ đại đại tăng tốc, vẻn vẹn 300 năm. Ngươi lại nhiều ra 100 vạn gốc tụ linh hoa. Ngươi có tụ linh hoa tổng số đạt tới 3 triệu gốc, nhưng ngươi y nguyên không biết đủ. Từ khi ngươi linh vực quy thuận thế giới về sau, linh điền động thiên phạm vi mấy chục lần mở rộng. Mục tiêu của ngươi là cấy ghép 1 ức gốc tụ linh hoa tiến vào, lấy sinh ra dùng mãi không cạn tiên dịch. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 800 năm, ngươi tham dự tụ hội thời điểm, lấy được một tin tức, trận làm chân nhân, thân tử đạo tiêu, hắn bị dị tộc phát hiện tung tích, cuối cùng chết bởi vây quét phía dưới. Ngươi nghe sau trầm mặc thật lâu, mấy trăm năm qua, trận làm chân nhân không phải cái thứ nhất tử vong thái ất chân nhân. Thậm chí trước đó còn chết rồi một tôn thái ất chân quân. Nhưng điều này cũng nói rõ, đệ bát trọng thiên nhân tộc không gian sinh tồn, càng thêm hẹp hòi, nhất là nhân tộc phản đồ xuất hiện, khiến cái này các cường giả càng thêm khó mà đối kháng dị tộc. Lúc này, tầng thứ 8 các tu sĩ đã người người cảm thấy bất an. Căn bản không dám cùng tu sĩ khác đồng hành, sợ hãi trong đó liền ẩn giấu cái nào đó nhân tộc phản đồ. Mà ngươi tự nhiên là lựa chọn một mình hành động, chạm mặt về sau, ngươi một mình rời đi. Theo thói quen bói toán vận mệnh, Su Cát Tị Hung lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình bị lưu lại ấn ký. Không hề nghi ngờ, cái này đạo ấn ký là vừa mới chạm mặt tu sĩ một trong lưu lại. Nhưng ngươi không rõ ràng rốt cuộc là ai, mà lưu lại ấn ký người có thể là mới nhân tộc phản đồ. Ngươi không rảnh bận tâm quá nhiều, chỉ có thể lau đi ấn ký, đồng thời quyết định về sau tham gia loại này chạm mặt lúc cần càng thêm cẩn thận. Ngươi một lần nữa mở ra một nơi ẩn núp động phủ, tiến vào La Thiên Cảnh bên trong tu hành. Như thế, lại là thời gian 500 năm quá khứ. Thứ 1300 năm, ngươi sớm xuất quan. Trước đó tích lũy máu thịt tinh hoa sắp hao hết, ngươi chỉ có thể lựa chọn tham gia lần tiếp theo giao dịch. Có thể gần 100 năm nay, đệ bát trọng thiên thương vong càng lúc càng lớn. May mắn còn sống sót tu sĩ bên trong, gặp được phản đồ độ khả thi vậy càng ngày càng cao. Bất quá ngươi đối với mình bảo mệnh chi đạo có chút chắc chắn, thế là tiến đến tham dự. Ở nơi này một lần giao dịch hội bên trong, ngươi gặp 2 vị bản thân không nghĩ tới, cố nhân. Đường Nhất Nhất, cùng với Tử Lăng Tiên Tử. Đương nhiên, lần này mô phỏng bên trong Đường Nhất Nhất cũng không nhận ra ngươi. Ngược lại là Tử Lăng Tiên Tử nhìn thấy ngươi phía sau lộ vui mừng. Nguyên lai, đệ thất trọng thiên mấy chục năm trước gặp phải dị tộc lớn cướp sạch. Toàn bộ đệ thất trọng thiên. Kim tiên đỉnh phong thiên kiêu tất cả đều chiến tử, mà Đường Nhất Nhất trên người có thiên cơ các chủ ban thưởng bảo mệnh pháp bảo. May mắn trốn được một mạng, cũng bị dẫn độ đến tầng thứ 8, mà sinh tử về sau, Đường Nhất Nhất vậy đột phá tự ta, thuận lợi tấn thăng làm một tôn thái ất kim tiên. Còn như Tử Lăng tiên tử, ngàn năm trước liền đã đột phá tới thái ất kim tiên, cũng một mực thủ hộ Thanh Vân Tông. Thẳng đến mấy năm trước đó, Thanh Nguyên vực lại khó thủ vững, đã cơ hồ muốn bị hủy diệt. Mà trong lúc nguy cấp, Hải Hoàng Đại La cùng một đám Thanh Vân Tông đệ tử đời hai quyết định chịu chết một trận chiến. Nhưng Thanh Vân Tông không thể không có truyền thừa người. Bởi vậy trước khi quyết chiến, bọn hắn quyết định đem tư chất tốt nhất Tử Lăng tiên tử phái lên trên Tam Trọng Thiên. Như thế mới có một chút hy vọng sống. Tử Lăng tiên tử tất nhiên là không muốn, nhưng bất đắc dĩ các sư huynh sư đệ cầu khẩn cùng với Hải Hoàng Đại La quyết tâm, mới kiên quyết tới chỗ này. Cố nhân trùng phùng, người tự nhiên mười phần vui vẻ, mà lại hai vị này cố nhân đều là tuyệt đối đáng giá tin cậy tồn tại. Đối với ngươi mà nói nhiều chút yên vui, có thể ngươi cũng biết, vô luận là Tử Lăng tiên tử hay là Đường Nhất Nhất, thực lực của các nàng đều còn chưa đạt tới thái ất chân nhân cấp độ. Tại tầng thứ 8 bên trong là nhỏ yếu nhất tu sĩ nhân tộc. Lần giao dịch này sẽ bên trên, ngươi giao dịch đến rất nhiều máu thịt tinh hoa, đồng thời quyết định trong thời gian ngắn không còn giao dịch. Giao dịch hội rời đi về sau, ngươi vậy báo cho Tử Lăng tiên tử cùng Đường Nhất Nhất. Tầng thứ 8 bên trong có nhân tộc phản đồ tồn tại, để bọn hắn cẩn thận một chút. Về sau, ngươi tiếp tục ẩn náu, một mình tu hành. Như thế, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 1600 năm, trong tay ngươi máu thịt tinh hoa sắp hao hết. Đại vu rèn thể quyết tinh tiến trở nên càng thêm chậm chạp. Nhưng cũng may ngươi còn có một chút thiên tài địa bảo, lại thêm ngẫu nhiên có thể săn giết dị tộc, bởi vậy còn có thể duy trì tu hành. Một năm này, trong cơ thể ngươi thiên nguyên thần thủ đạt tới 350 trượng. Thẳng đến thứ 1800 năm, ngươi thiếu khuyết khí huyết chí bảo, đại vu rèn thể quyết lại khó tăng lên, chỉ được giao dịch càng nhiều máu thịt tinh hoa. Mà ở lần này tụ hội bên trong, ngươi tao ngộ phục kích, cùng ngươi cùng nhau bị phục kích còn có Tử Lăng tiên tử, Đường Nhất Nhất chờ 6 vị thái ất chân nhân, một vị dị tộc chủ thần tự mình xuất thủ, đem các ngươi toàn bộ đồ sát. Thẳng đến ngươi trước khi chết, vị kia phản đồ đều vẫn chưa bại lộ, ngươi chỉ có thể xác định hắn là trên hội giao dịch. Mặt khác 4 vị thái ất kim tiên bên trong một cái nào đó vị, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh cau mày, đại kiếp sắp tới, nhân tộc có nhiều phản đồ a. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, người gian cái này đồ vật, mặc kệ ở thời đại nào, đều là không có khả năng tránh khỏi. Dù sao, dị tộc mạnh hơn nhân tộc, đây là sự thật, những cái kia tu hành vô số năm tháng các cường giả, tự nhiên không muốn thân tử đạo tiêu, cũng muốn dòm ngó con đường trường sinh. Phản bội nhân tộc cũng ở đây trong dự liệu. Cái này nhân tộc phản đồ ẩn tàng cực sâu, dù là tại chúng ta sắp tử vong trước đó cũng không lộ ra sơ hở. Xem ra mô phỏng đến thứ 1800 năm không sai biệt lắm chính là tạm thời cực hạn. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nếu là hắn tránh lần này nguy cơ, có lẽ có thể lại nhiều tu hành mấy trăm năm, nhưng cũng không có cần thiết này. Vừa đến thiếu khuyết máu thịt tinh hoa, Tô Tỉnh thực lực tăng lên chậm chạp. Thứ hai, Tô Tỉnh cũng cần liệt ma áo lót thực lực tiến thêm một bước. Cho nên tiếp xuống, 1800 năm tiết điểm, có thể biến hóa vì liệt ma, lại mô phỏng ngàn năm trái phải. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, theo sau không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này ban thưởng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực tăng lên, vẫn là so sánh to lớn. Tiên thiên kiếm thể, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, tầng thứ 7 tiểu thành, chỉ dựa vào nhục thân chi lực có thể so với thái ất trung kỳ tu sĩ. Có thể lực chiến thái ất hậu kỳ mà không bại. Thể nội thiên nguyên thần thụ lớp 12 160 trượng. Khí huyết nóng bỏng như đại nhật. Giá bán 18 triệu năng lượng bản nguyên. Thái ất kim tiên tứ trọng sơ kỳ tu vi. Giá bán 1 ức điểm năng lượng bản nguyên. Tụ linh hoa 13 triệu gốc. Giá bán 130 vạn năng lượng bản nguyên. Thế giới chi lực linh vực. Tiểu thế giới. Thế giới vĩ lực. Về với bản thân. Ngắn ngủi tăng lên thuật đại đạo cảm ngộ. Trước mắt linh vực phạm vi 43 vạn bên trong. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt 4 hạng ban thưởng. Tô Tỉnh rất là thỏa mãn. Luyện thể. Luyện khí tu vi đều có tăng lên. Mà linh vực vậy ổn định tăng cường. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Tỉnh lần này mô phỏng liệt ma áo lót chưa thể tăng thực lực lên. Bất quá biết rõ nguy cơ bộc phát thời gian sau, Tô Tỉnh lần tiếp theo mô phỏng lúc liền có thể có chuẩn bị rồi. Chậc chậc, một lần mô phỏng tăng lên 60 trượng thiên nguyên thần thụ. Mà thiên nguyên thần thụ ngàn trượng thời điểm, đại vu gen thể quyết coi như bước vào tầng thứ 7 đại thành. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, đến thái ất kim tiên thời điểm, luyện thể, luyện khí song tu ưu thế, thể hiện càng thêm rõ ràng, nhất là đại vu gen thể quyết, vu tộc luyện thể chi thuật, có thể xưng thế gian đệ nhất, vẻn vẹn tầng thứ 7 tiểu thành. Liền có thể so với thái ất hậu kỳ tu sĩ. Đối đãi ta đem đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 tu luyện đến đại thành về sau. Chỉ dựa vào nhục thân, sợ rằng so với thái ất chân nhân liền không hề yếu rồi. Tầng thứ 7 viên mãn, lấy nhục thân chi lực chém giết thái ất chân quân. Không là vấn đề, là trọng yếu hơn là đại vu rèn thể quyết tiến triển cấp tốc. Hơn 10 lần mô phỏng về sau, hẳn là có thể bước vào cảnh giới đại thành rồi. Đến lúc đó, ta thực lực tổng hợp, đem lần nữa tăng lên một bậc thang. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút kích động, còn có 1.300 triệu gốc tụ linh hoa. Thuận lợi mang ra về sau, ta tụ linh hoa số lượng đem đạt tới 15 triệu gốc trái phải. Mà trả ra đại giới. Vẻn vẹn hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Điểm này năng lượng bản nguyên với hắn mà nói không tính cái gì. Tô Tỉnh mục tiêu tiếp theo là để linh điền động thiên bên trong có được hơn 100 triệu gốc tụ linh hoa. Ta lựa chọn mang ra. Tô Tỉnh không do dự, đem 5 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình thiên phú trời sinh kiếm thể. Thượng vị thiên phú tiên thiên kiếm thể tự động thay thế bên trong. Chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú tiên thiên kiếm thể. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.8.759.787.6 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thái ất kim tiên trung kỳ tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 900.8.759.787.6 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 900.6.959.787.6 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thế giới chi lực linh vực tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 900.5.859.787.6 điểm. Chúc mừng ngài mang ra tụ linh hoa 13 triệu gốc. Còn thừa năng lượng bản nguyên 900.5.709.787.6 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, để Tô Tỉnh toàn thân khí thế trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc. Huyền diệu hồng quang rơi vào Tô Tỉnh thể nội, tiên thiên kiếm thể, thay thế nguyên bản trời sinh kiếm thể. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tính tăng lên mấy lần. Liền ngay cả thể nội mặc băng kiếm cũng biến thành càng thân cận một chút. Từ thái ất kim tiên đỉnh cao tầng 3, đến tứ trọng sơ kỳ. Mặc dù chỉ là một tầng tiểu cảnh giới đột phá, nhưng lại để Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu tiếp cận gấp đôi. Đại Vu rèn thể quyết tăng lên, để Tô Tỉnh khí huyết trở nên càng thêm hùng hậu. Tô Tỉnh linh vực, linh điền động thiên đường kính lại lần nữa gia tăng 1 vạn dặm. Nếu là đơn thuần diện tích, đã là kiếp trước địa cầu hơn 1000 lần không ngừng. Nhưng Tô Tỉnh linh vực vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thế giới cấp độ. Chỉ có linh vực đường kính vượt qua 100 vạn dặm mới có thể được xưng tụng là một tòa tiểu thiên thế giới. Cùng lúc đó, hơn 10 triệu gốc tụ linh hoa xuất hiện ở Tô Tỉnh bố trí lớn động thiên bên trong. Theo thời gian trôi qua, Tô Tỉnh lớn động thiên xung quanh linh khí đem càng thêm nồng đậm, thậm chí sắp linh khí thành dịch. Chậc chậc, nếu là có hơn 100 triệu gốc tụ linh hoa, sợ rằng trên bầu trời bên dưới mưa đều là linh dịch đi. Tô Tỉnh có chút tâm động, hắn thôi diễn một phen, lấy bây giờ lớn động thiên phối trí, trải qua trận pháp tụ hợp, mỗi ngày sinh ra cực phẩm linh dịch chừng 15 vạn tích. Mà tiên dịch, thậm chí đều có 7.500 tích, trọn vẹn là trước kia nhiều gấp mấy lần. Chậc chậc, nếu là 1 ức tụ linh hoa thật sự gieo xuống đến, mỗi ngày sinh ra cực phẩm linh dịch, sợ rằng chừng 100 vạn tích. Tiên dịch số lượng cũng sẽ không thấp với 5 vạn tích. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên trước đó cũng không tiếp tục thiếu linh dịch cùng tiên dịch. Thậm chí dư thừa cũng có thể dùng đến giao dịch. Tô Tỉnh trong lòng một trận sảng khoái. Đương nhiên, muốn đạt tới cái lượng này cấp, không chỉ cần phải càng nhiều tụ linh hoa, cũng cần tương ứng trận pháp, nguyên bộ tài nguyên, tài năng cam đoan. Chậc chậc, lần này mô phỏng thu hoạch khá lớn, mà lại vậy tiếp xúc đến tầng thứ 8 nhân tộc, tiếp xuống mấy lần mô phỏng cũng có thể như thế, đến cấp tốc tăng cao tu vi. Trước mắt trong tay còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội, trước mô phỏng 3 lần thăm dò sâu cạn đi. Tô Tỉnh không do dự, bắt đầu rồi liên tục mô phỏng. Sau đó thứ 231, 232 cùng với thứ 233 lần mô phỏng, Tô Tỉnh dựa theo lần này mô phỏng mô bản ổn định tiến hành. Như vậy, có thể để Tô Tỉnh thực lực tối đại hóa tăng lên. Trước 100 năm, Tô Tỉnh cùng Thanh Vân Tử giao dịch, tìm kiếm La Thiên truyền thừa, các loại khí huyết chí bảo, đạt được La Thiên Hắc Châu, cũng đi trước tầng thứ 8, đắm chìm thức mô phỏng tăng lên cảm ngộ, lại cùng tầng thứ 8 nhân tộc cường giả nhóm giao dịch. Bất đồng là, lần này Tô Tỉnh chuẩn bị càng thêm đầy đủ, tụ linh hoa số lượng càng ngày càng tăng, để Tô Tỉnh linh điền trong động thiên tụ linh hoa đến gần 50 triệu gốc. Mà điều này cũng làm cho Tô Tỉnh có thể giao dịch đến càng nhiều máu thịt tinh hoa. Bất quá dù vậy, Tô Tỉnh cũng không thể tránh đệ bát trọng thiên nhân tộc tu sĩ bị vây quét. Chỉ có thể chỉ lo thân mình, tại 1.800 năm trái phải biến hóa thành liệt ma áo lót, tiếp tục trong vòng 1.000 năm mô phỏng, liên tục 3 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, hơi có vẻ mỏi mệt. Giờ phút này, thực lực của hắn lại có biên độ nhỏ tăng lên. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên tứ trọng trung kỳ, Đại Vu Rèn Thể Quyết tiểu thành, Thiên Nguyên Thần Thụ 540 trượng, là trọng yếu hơn là Tô Tỉnh liệt ma chi thân đối không gian pháp tắc nắm giữ. Cuối cùng bước vào đệ lục cảnh đại thành. Hô, còn thừa lại 1 lần mô phỏng, xem ra muốn nếm thử tiếp nhận Lam Tinh rồi. Tô Tỉnh trái tim tim đập bịch bịch. Tại chính thức trực diện Hồng Nguyệt trước đó, Tô Tỉnh nhất định phải mô phỏng 1 lần, bảo đảm an toàn. Đồng thời, Tô Tỉnh cũng muốn thử một chút, hắn hôm nay khoảng cách Hồng Nguyệt còn có bao lớn chênh lệch. Thời gian nửa năm, ta thực lực tăng lên mấy lần, đạt tới Thái Ất chân nhân tầng cấp. Nhưng Hồng Nguyệt, khoảng cách triệt để phục sinh càng ngày càng gần. vẫn như cũ không thể phớt lờ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau thi triển không gian chi lực, đi đường 3 ngày, về sau biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, thậm chí không gian pháp tắc, tại 3 ngày sau đã tới Lam Tinh phụ cận, cũng không có vội vã thấy Hồng Nguyệt, mà là lựa chọn sớm trong đầu thôi diễn một phen mô phỏng việc cần phải làm sau. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 234 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 800.6926.6708 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú linh lung băng thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Linh lung băng thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong. Trời sinh linh lung tâm, đối băng chi đại đạo có được cực cao thiên phú cùng ngộ tính. Nhiều xuất hiện ở nữ tính tu sĩ bên trong. Nếu vì nam tính tu sĩ, phương hướng có lẽ có thay đổi. Linh lung băng thể, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này thể chất hiệu quả không tệ. Tại kim sắc thiên phú bên trong được cho cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay cùng thiên phú mà nói, cũng không kém cái này một cái. Cái này thiên phú, vẫn là tìm cơ hội đưa cho người khác đi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đi trước Lam Tinh. Tại Lam Tinh phụ cận đi dạo một vòng sau, liền tiến đến tìm Hồng Nguyệt. Thời gian qua đi nửa năm không gặp. Người cảm giác được Hồng Nguyệt khí tức càng thêm cao thâm mạt chắc. Hiển nhiên, tôn này ngày xưa giết chóc chủ thần, khoảng cách triệt để phục sinh, càng ngày càng gần. Nhưng cũng may, người và Hồng Nguyệt giao dịch cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Hồng Nguyệt vận dụng không gian chi lực, đem vực sâu bóc ra với Lam Tinh, cũng du đãng ở trong hư không, hướng phía Tiểu Thanh Vân giới tới gần. Mà ngươi thì thi triển không gian pháp tắc, đem Lam Tinh cất vào tự mình mở ra dị không gian bên trong. Lấy ngươi đệ lục cảnh đại thành không gian pháp tắc, làm được điểm này dễ dàng. Giao dịch kết thúc về sau, Hồng Nguyệt lại tìm được ngươi, hỏi ngươi một vài vấn đề. Trong lòng ngươi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là biểu hiện được bình thường, vẫn chưa lộ ra sơ hở. Ngươi thuận lợi cứu Lam Tinh người, để bọn hắn tạm thời thoát khỏi dị tộc nguy cơ. Nhưng mà ngươi biết được, nhân tộc nguy cơ còn chưa kết thúc. Hồng Nguyệt, khoảng cách triệt để phục sinh, sợ rằng chỉ còn lại rải rác mấy tháng thời gian. Mà hắn, vậy đem để mắt tới Tiểu Thanh Vân giới, thậm chí với toàn bộ Thanh Nguyên vực, cho đến diệt vong nhân tộc. Ngươi cáo biệt Hồng Nguyệt, nhưng trong lòng đang tự hỏi giờ phút này đánh bại Hồng Nguyệt độ khả thi. Cuối cùng, người quyết định buông tay đánh cược một lần. Người biến hóa thành bản tôn, cũng hướng phía vực sâu vô tận tiến đến. Người đã tới vực sâu vô tận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng. Mấy tháng sau, Hồng Nguyệt đem triệt để phục sinh. Đến lúc đó thực lực nhất định tăng thêm một bước, thậm chí sẽ có được so sánh Thái Ất Thiên Tôn thực lực. Đến lúc đó, Đại La phía dưới, sợ rằng lại không có người có thể giết được cái này lão hồ ly rồi. Cho nên, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn là muốn nếm thử một phen. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian, 1 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 800.6926.6343 điểm. Lần này, Tô Tỉnh muốn thử xem cùng Hồng Nguyệt chênh lệch. thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới.